Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, người yên ngu. Ký ức khôi phục. Cùng Mục Vân Vân nghĩ không giống với. Nàng sở dĩ khôi phục ký ức là muốn thu được lực lượng cường đại, dùng cái này tới bảo vệ Nhu Nhu. Nhưng bây giờ nói như thế nào? Ký ức khôi phục là khôi phục. Thân thể của hắn lại bị phong ấn. Hơn nữa ký ức không có dung hợp. Nàng không có thu được bất luận cái gì dù cho một chút tri thức cùng cảm ngộ. Sự tình biến thành như vậy. Đúng là bất đắc dĩ. Cửu phương ức cơ cố kỵ đạo tuệ tồn tại. Không dám nuốt trọn Mục Vân Vân ký ức cùng nhân cách. Mà thôi Mục Vân Vân linh hồn lọ. Lại là tuyệt tính toán không chứa nổi cửu phương ức cơ ký ức. Nếu như bắt đầu dung hợp. Như vậy Mục Vân Vân tất phải trốn không thoát bị đồng hóa vận mệnh. Như vậy, Mục Vân Vân sao lại thế cam tâm? Ở từ đạo tuệ trong miệng biết được tình huống của mình sau. Nàng không có chốc lát lưỡng lự, nhắm mắt lại trong lòng hô to. Không có tu vi, không còn cách nào nội thị, giống như là phàm nhân nàng. Có thể làm cũng chỉ có như vậy. Cũng may, cửu phương ức cơ không có không nhìn. Đang nghe Mục Vân Vân la lên lúc, đưa nàng lôi kéo đi vào. Hai cái kiếp trước và kiếp này đang ở trong cơ thể ở chỗ sâu trong gặp mặt. Khuôn mặt chăn da che, nhìn không thấy, từ tâm linh hiện ra cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Chứng minh rồi lẫn nhau là cùng ra một nguyên. Chuyện gì? Ta muốn lực lượng. Mục Vân Vân dứt khoát nói. Cùng tiền thế nàng nói. Không cần thiết vòng vo. Có chuyện nói thẳng là tốt rồi. Bởi vì phong tỏa bị giải trừ. Ta thức tỉnh. Thân thể của ngươi ở tự động bị đồng hóa. Tiến tới hướng phía ta cụ bị huyết mạch ở cạnh long. Ngươi, lời kế tiếp không thể nói ra cửa. Cửu phương ức cơ trầm mặc nhìn Mục Vân Vân. Ngươi đã là ta. Cũng không phải ta. Thuộc về mặt khác tân sinh người vị. Mặc dù không phải xuất phát từ bổn ý của ta. Nhưng... mẫu thân của ngươi là bởi vì ta mang theo nguyền rủa mà bị hại chết. Điểm này ta không còn cách nào phản bác. Cũng nói không ra ngươi là từ ta ra. Hai người huề nhau lời nói. Nhưng thấy nàng vung tay lên. Nhất thiên phạn văn. Nhất thiên cổ văn bện hai quyển công văn hóa thành hai tia sáng dung nhập Mục Vân Vân trong ý thức. Ngươi muốn lực lượng niệm tưởng bao lớn. Cái này sẽ hóa thành ngươi động lực. Có thể trình độ gì? Đều xem chính ngươi. Cửu phương ức cơ đang nói cái gì? Mục Vân Vân hoàn toàn không nghe được. Trong đầu của nàng đều bị Na Hai Thiên cho chiếm hết. Đằng không ra một điểm không? Biết lại nói cũng là vô dụng. Cửu phương ức cơ trục đưa nàng đuổi ra. Chính mình lại nhắm mắt bắt đầu khôi phục. Một lần nữa trở lại phía ngoài Mục Vân Vân. Tiếp quản thân thể. Thoáng chốc ra phủ đau cảm giác tràn ngập. Ôm đầu kêu đau. Nơi này sở đương nhiên hù được Mục Nhu Nhu rồi. Lo lắng ôm hoàng tỷ. Hỏi cái này hỏi cái kia. Đừng nói nữa. Hắn hiện tại không nghe được. Hơn nữa. Cũng không có nguy hiểm a hát. Đạo tuệ lên tiếng nói. Chỉ có nàng có thể nhìn thấy hệ thống giao diện trên. Ghi chú lúc này Mục Vân Vân thân thể và đầu óc trạng thái. Ngoại trừ có điểm vượt qua phụ tải bên ngoài. Những thứ khác không có vấn đề. Na, không cần lo lắng, đều đến loại thời điểm này rồi. Ngươi còn chưa tin lời nói của ta sao? Nghe đạo tuệ nói như vậy, Mục Nhu Nhu tâm bao nhiêu buông một ít. Mục Vân Vân đau đầu, nằm ở nửa hôn mê trạng thái kéo dài suốt hai ngày. Ở ngày thứ ba lúc mới tốt chuyện, nhận được tin tức, thả lập tức hạ thủ trên đầu chuyện đang làm. Vô cùng lo lắng chạy tới Mục Nhu Nhu. Nhìn thấy là hoàng tỷ lấy một cái tư thế kỳ quái đứng chổng ngược định tại nơi dáng dấp. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên bảo vệ Mạch Ly. Mạch Ly lắc đầu biểu thị không biết. Đang ở cách gian đạo tuệ cũng tới rồi. Cái này là, đi qua hệ thống, biết được Mục Vân Vân hiện tại đang làm gì đạo tuệ. Nhịn không được kinh hô. Mục Nhu Nhu vội vã dựa đi tới. Thấp giọng hỏi, đạo tuệ khó nén kinh dị nhìn Mục Vân Vân. Là dung hợp, ân, thân thể của hắn cùng linh hồn, đang tiến hành kín kẽ dung hợp, bản thân liền là tu chân, đối với linh, hồn, thể nhận thức rất cao. Mục Nhu Nhu tại chỗ là trợn tròn mắt. Tu vi cao thâm sau đó, thần niệm là có thể cùng thân thể tiến hành dung hợp. Thế nhưng Hoàng tỷ hiện tại chính là một người phàm. Ở vào thời điểm này dung hợp, yếu ớt linh hồn cùng thân thể yếu đuối sẽ trực tiếp biến thành càng thêm yếu ớt sinh mệnh. Lấy một thí dụ mà nói, trong tình huống thông thường, có sát thân thể cùng sát linh hồn như vậy phân biệt. Đặc hóa lấy dùng để nhằm vào linh hồn không nói, như là nhằm vào thân thể, chỉ có thể là vẻn vẹn giết chết thân thể mà thôi. Linh hồn vẫn tồn tại, ở tu vi cao cường người trong mắt, linh hồn tồn tại liền ý nghĩa không chết, còn có thể cứu bảo vệ khả năng, như là Mục Vân Vân chuyện làm bây giờ. Linh hồn cùng thân thể dung hợp, là triệt để đoạn tuyệt phần kia khả năng. Giết chết hôm nay nàng, sẽ cùng với triệt để đưa nàng từ trên căn bản tiêu diệt. Không có đầu thai cơ hội chuyển sinh. Không phải, không có đơn giản như vậy. Đạo tuệ chợt phát hiện cái gì? Mở to hai mắt, Kamigami no Gigan khám phá Mục Vân Vân thân thể hết thảy bí mật. Tầng tầng phân tích, kết hợp hệ thống cho ra kết luận. Bùm một tiếng vang, Mục Vân Vân thở dài một hơi, thong thả mở mắt ra, tự tra rồi lần tình trạng của mình, kinh hỉ vô cùng lộ ra nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Ngăn lại Mục Nhu Nhu lời nói, Đạo Tuệ lên tiếng trước nhất hỏi, nàng có điểm không rõ Mục Vân Vân tình trạng trước mặt rồi. Nhìn qua linh hồn cùng thân thể dung hợp, dường như làm cho Mục Vân Vân thay đổi phi thường yếu đuối. Nguy hiểm. Có thể Kamigami no Gigan dưới chỗ đã thấy, lại hoàn toàn không phải như thật. Linh cùng hồn hợp, hồn cùng thể hợp, thể cùng linh hợp, ba mặt hợp nhất trạng thái. Thật giống như tam giác cái giá giống nhau. Duy trì một cái vừa đúng lại rõ ràng tuyệt diệu cân bằng. Đây là nàng cho ta pháp môn, có thể để cho ta thu được lực lượng. Mục Vân Vân tích tự như kim nói, thuận tiện tiết lộ sao? Tại chỗ liền Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu, Mạch Ly, là thuộc về người có thể tin được. Tuy là Mục Vân Vân không thích Đạo Tuệ, nhưng không cách nào phủ nhận Đạo Tuệ là có thể tín nhiệm sự thực. Vì vậy, đang trần chờ rồi ước chừng chỉ chốc lát sau, nàng mở miệng đem na hai cái pháp môn nói ra. Đầu tiên là người thứ nhất, cũng chính là hắn hiện tại đang tu luyện, tên là Hằng U cổ pháp đem linh, hồn. Thể chẳng phân biệt được khoảng cách triệt để dung hợp, hợp thành một vị, nhập môn tốc độ cực nhanh, lui về phía sau cũng rất thuận lợi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bổ sung đến huyết chi khí lực, như vậy thì có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, đan tu thể, là có thể liền mang đem linh cùng hồn cũng nhất định chiếu cố đến. Ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng không thể bỏ qua, hơi chút một điểm vết thương nhẹ cắt vỡ ngón tay. Đều có thể mang đến đau tê tâm liệt phế sở. Dù sao linh hồn thể đều dung hợp nha. Thương tổn được thân thể cũng liền bằng thương tổn tới linh hồn. Ưu khuyết cùng tồn tại. Người thứ hai pháp là ngày đó Phạn Văn. Cái này đơn giản. Phần nhiều là công kích và phòng ngự kỹ xảo thủ đoạn. Cần tìm hiểu mới có thể rõ ràng. Mới nói được phân nửa lúc. Mục Vân Vân thần tình một bên. Một cái khăn che mặt đột nhiên xuất hiện. Bao trùm ở má của nàng, là cửu phương ức cơ. Nàng đột nhiên tiếp quản thân thể. Tới, nàng tới. A, người nào, ai tới? Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu, Mạch Ly, đều là mạc danh kỳ diệu. Không biết cửu phương ức cơ cái này nói là người nào? Người yên ngu, khiến ta biến thành như vậy đầu sỏ gây nên. Khoảng cách Vân Hải Học Viện có đoạn khoảng cách trên biển khơi. Từ trên trời bắn tới quang thể tốc độ không giảm rơi. Ở trước khi đụng tới hải thoáng chốc, chợt đình chỉ, từ cực nhanh đến chợt đình. Toàn bộ vi bối liễu quán tính cùng vật lý quy luật. Quang thể tán đi, đứng lơ lửng giữa không trung chính là một thành thục mỹ phụ. Nguy nga lộng lẫy vật trang sức từ đầu đến chân trải rộng. Hẹp dài khóe mắt nửa hí, bên trong mơ hồ lóe ra từng tí hàn quang. Ở nơi này, giơ tay phải lên, thêu khắc vào trên cánh tay 10 đầu long thoát ly khỏi đi. Gầm thét từ 10 cái phương hướng bay ra. Tay trái giơ lên, văn khắc trên cánh tay 10 đầu phượng hoàng minh kêu ly thể. lấy phương hướng bất đồng tán đi. Cửu phương ức cơ, lần này không có hắn xin tha cho ngươi, sẽ không sẽ cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.